Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Dịch giả Trần Nguyên Hương, nhà xuất bản Trẻ. Chương 15. Mùi máu tanh làm Anna thức giấc. Anh bước xuống giường cẩn thận tránh phiền Greta. Cô có vẻ không thoải mái, vẻ mặt như đang gặp ác mộng. Máu rỉ xuống đùi anh, thành dòng chảy chậm chậm và ấm nóng. Dòng máu cũng chảy từ mũi anh. Anh đã đánh thức Lily. Trong phòng ngủ bò trống, bình minh chiếu lên tủ quần áo màu xám cho. Greta đã dành ngăn trên cho Lily. Mấy ngăn kéo phía dưới đều là của Greta và giờ đã được khóa kỹ. Nhìn vào gương, Lily thấy mũi cô đầy máu, một vệt máu nằm trên áo ngủ. Cô không giống với Greta. Chuyện chảy máu chẳng hề làm cô lo lắng, nó cứ đến rồi đi, và Lily sẽ chịu đựng nó như một bệnh cảm lạnh. Với cô mà nói, đó chỉ là một phần của tất cả những chuyện này. Cô thầm nghĩ vậy khi thay quần áo, kéo váy lên hông, vuốt mớ tóc dựng đứng cho ngay ngắn. Lúc đó là tháng 6, và một tháng đã trôi qua kể từ khi Anna quyết định, trên băng ghế trong công viên, rằng cuộc sống của anh và Lily phải tách bạch rõ ràng. Lily cảm thấy bị đe dọa, cứ như thời gian không còn là vô tận nữa. Trên khu phố Matsubushi, sương sớm đã khô đi. Dân buôn bán nhỏ, mỗi người có một gian hàng được che chắn bằng mái kẽm, chiếm hết hẻm này đến hẻm khác. Những người buôn bán đang bày lên bàn mấy thứ đồ sứ mẻ, mấy hộc bàn kéo mất tay nắm, vài chồng áo quần. Một người phụ nữ chỉ bán toàn xúc xắc ngà voi. Anh chàng kia thì có nguyên một bộ sưu tập giày múa ba lê, nhưng đang đau lòng không muốn bán đi. Còn có một người phụ nữ nọ đang bày bán những chiếc váy và kiểu áo tinh xảo. Bà ta khoảng ngoài 40 tuổi, có mái tóc ngắn màu xám và răng cửa bị mẻ. Tên bà ta là Madame Le Bon, người gốc Algeria. Sau mấy năm trời, bà cũng quen với sở thích của Lily. Và bà ta sẽ lùng cho bằng được những cái váy chế eo mà Lily thích. Thêm mấy chiếc áo kiểu màu trắng với hình thêu đính trên cổ áo từ chợ giảm giá đồ mai táng tại làng Passy. Madame Le Bon biết rõ cỡ giày của Lily, còn hiểu cô sẽ không chịu mang những đôi giày để lộ ngón chân không có móng. Bà cũng tìm mua cho Lily loại áo lót cúp nhỏ và mấy cái áo cóc xê lỗi thời có gọng làm bằng xương cá voi, thứ sẽ giúp cô ấy cải thiện vấn đề ngực nhỏ. Bà cũng biết Lily thích hoa tai dáng dài đính pha lê và bao tay lông thỏ vào mùa đông. Khi đang lướt tay qua giá quần áo trong gian hàng của Madame Le Bon, Lily chú ý đến một người đàn ông trẻ tuổi với vầng trán cao, đang chăm chú vào mấy quyển sách tranh tại gian hàng kế bên. Áo khoác ngoài vắt lên cánh tay, vali vài bạt đặt dưới chân anh, dáng đứng của anh ta rất kỳ quái, cứ như toàn bộ sức nặng chịu lên một chân. Anh ta có vẻ chẳng mấy hứng thú với sách tranh, lật qua lật lại vài trang rồi ngước lên nhìn Lily. Ánh mắt họ gặp nhau hai lần, lần thứ hai anh ta mỉm cười. Lily quay lưng đi và ướm thử một chiếc váy caro lên eo mình. Váy này đẹp đấy. Madame Le Bon ngồi trên ghế và suýt xoa. Bà ta đã dựng một phòng thử đồ nhỏ bằng cách treo một tấm ga trải giường lên dây phơi quần áo. Mặc thử đi, bà thúc giục, vén tấm vải ra sau. Trong phòng thử đồ, mặt trời rọi qua mấy tấm vải. Chiếc váy vừa khít và Lily nghe thấy từ bên ngoài vọng lại giọng nói của một người ngoại quốc hỏi Madame Le Bon rằng bà ấy có bán quần áo nam giới không. Tôi e là không có quần áo gì thích hợp với cậu hết. Bà bảo, cho vợ cậu thì được. Anh chàng ngoại quốc bật cười, rồi Lily nghe thấy tiếng mắc áo xô đẩy trên giá treo. Khi cô ló đầu ra khỏi phòng thử đồ, chàng ta đang trải ra rồi gấp lại mấy chiếc áo len đan. Anh chạm tay vào mấy chiếc nút màu ngọc trai và kiểm tra xem tay áo có bị sờn không. Bà có nhiều hàng tốt thật, anh ta nói, nở nụ cười với Madame Le Bon và Lily. Trên gương mặt anh ta là đôi mắt xanh biếc, to tròn và có một hai nốt sẹo trên má. Anh ta cao rong rỏng, một cơn gió nhẹ đưa đến mùi nước hoa sau khi cạo râu của anh ta. Và Lily khẽ nhắm mắt, tưởng tượng ra hình ảnh người đó đổ chất lỏng ra lòng bàn tay, rồi vỗ nhẹ lên cổ, mọi chuyện giống như cô đã quen biết anh từ trước. Madame Le Bon ghi vào sổ chiếc váy caro, chàng trai đặt cái áo len xuống hơi khập khiễng, tiến lại gần Lily. Xin lỗi cô, anh ta ngập ngừng nói tiếng Pháp. Quý cô, anh bước về phía Lily. Tôi vừa thấy rằng... Nhưng Lily chẳng hề muốn nói chuyện với anh ta, chỉ là... Chưa muốn trò chuyện. Cô tóm lấy túi xách với chiếc váy, cảm ơn Madame Le Bon và lẩn ra sau phòng thử đồ, rồi chuồn qua gian hàng kế bên, nơi gã hói đầu đang bán mấy con búp bê Trung Hoa bị hỏng. Khi Lily về nhà, Greta đã tỉnh giấc và đang cầm miếng rẻ ướt lau dọn khắp căn hộ. Sáng nay, Calis sẽ đến đây nhân dịp nghỉ hè. Căn hộ cần được dọn sạch. Mấy đám bụi nhẹ tựa lông vũ tụ lại trong mấy góc. Greta phản đối chuyện thuê một cô giúp việc. Em không cần, cô cương quyết, đeo bao tay và ra tay càn quét đám bụi. Em không phải kiểu phụ nữ cần có người giúp việc. Nhưng sự thật thì cô đúng là kiểu phụ nữ như vậy. Khoảng một tiếng nữa là anh ấy đến thôi. Greta rối rít. Cô đang mặc một chiếc váy đầm len màu nâu, ôm sát người trông thật xinh đẹp. Anh sẽ giữ bộ dạng của Lily à? Cô thắc mắc. Anh nghĩ có thể như vậy lắm. Nhưng em không nghĩ rằng anh ấy nên gặp Lily ngay lúc này. Không phải ngay ngày đầu tiên, không được trước khi gặp Anna. Greta nói đúng. Nhưng một phần trong Anna muốn Lily là người đầu tiên được gặp Calis. Như thể cô ấy mới là một nửa hoàn hảo hơn bản thân mình. Anh treo chiếc váy caro vào tủ quần áo và thay áo quần, chỉ chừa lại quần lót lụa kiểu tứ giác. Màu lụa xám xám như vỏ hàu, chất lụa mềm mại tạo ra tiếng sột soạt khi anh bước đi. Anh không muốn đổi quần lót lụa để mặc quần cụt bằng len và áo con, vốn hay gây ngứa ngáy, giữ nhiệt rồi khiến anh bốc hỏa vào một ngày ấm áp nào đó. Anh không muốn Lily phải hoàn toàn bị gấp gọn rồi cất trong tủ. Anh ghét phải nhét cô vào tại chỗ nào đó. Lúc nhắm mắt lại, Anna chỉ nhìn thấy cô ấy. Anh chẳng thể hình dung được hình dáng của chính mình. Anh lôi chiếc quần tây ra, rồi anh rời khỏi căn hộ. Anh đi đâu vậy? Greta vặn hỏi. Vài phút nữa là anh ấy đến đây rồi. Bầu trời không một đám mây, bóng mấy tòa nhà vừa dài vừa lạnh lẽo trải dọc con phố, rác nhấp nháp trên rãnh nước. Cảm thấy cô đơn, Anna tự hỏi liệu có ai trên thế giới này thấu hiểu anh. Cơn gió lùa qua phố như tốc thẳng qua xương sườn anh. Anh bước đến con phố ngắn phía bắc tòa nhà Les Halles. Chẳng có mấy người quanh đây, chỉ có ông chủ hiệu buôn thuốc lá đang dựa vào khung cửa. Một bà béo đang chờ xe buýt tự động, một người đàn ông đang vội vàng bước đi. Trong bộ comple có vẻ quá chật với mình và cái mũ quả dưa đội sụp xuống. Dọc hành lang nhà số 22 là một chiếc khăn choàng dính rượu nằm trên bậc thang dẫn đến cửa nhà Madame Jasmine Carton. Hôm nay sớm vậy, bà nói, tay vuốt ve con mèo của mình. Bà đưa cho Anna chìa khóa của phòng số 3. Phòng này trở thành chốn quen thuộc với anh. Ghế bành bọc len màu lục. Thùng dưới đựng giấy vụn luôn được dọn sạch khiến người ta thoáng ảo tưởng rằng chưa hề có ai sử dụng căn phòng này. Và hai cửa sổ nằm hai phía đối diện của căn phòng với rèm đen luôn kéo kín. Anna luôn vén rèm phía bên phải, kéo căng sợi thừng để tấm rèm tự động kéo dẹt một phát. Anh không tài nào đếm nổi số lần mình ngồi trên ghế bành màu bạc, hơi thở làm mờ lớp kính cửa sổ khi cô gái để lộ vùng kín và nhảy nhót phía bên kia. Chuyện này đã thành thói quen, gần như ngày nào cũng vậy, như việc bơi lội ở hồ hay thả bộ đến góc đường Essen Marcel để nhận thư từ khách sạn Postes, hầu hết là gửi cho Greta. Và Madame Jasmine Carton chưa bao giờ tính anh ít hơn 5 francs, chưa hề giảm giá mặc dù anh không chắc mình muốn được ưu đãi lấy một lần. Nhưng bà cũng từng ưu đãi anh, để anh ngồi trong phòng số 3 bao lâu tùy thích, thỉnh thoảng anh còn ngồi trên chiếc ghế bọc len màu lục suốt nửa ngày. Anh đã từng ngủ ở đó, một lần khác anh còn mang theo bánh mì, một quả táo và vài lát phô mai, ria, để ăn trưa khi người đàn bà với cái bụng chĩu xuống như túi cát nhảy nhót quanh con ngựa gỗ bập bênh. Nhưng Anna chưa từng chạm đến cửa sổ bên kia, bởi vì anh biết rõ sau đó là gì. Không biết bằng cách nào nhưng anh biết một khi đã vén rèm lên, mình sẽ không bao giờ quay lại với cửa sổ bên phải. Vậy mà hôm nay cứ như phòng số 3 chỉ có duy nhất một cái cửa sổ, ô nhỏ màu đen nằm bên trái, và thế là anh kéo tấm rèm bên trái. Tấm rèm mở, dẹt một phát, rồi Anna nhìn qua. Bên kia là một căn phòng quét sơn đen tuyền, với sàn lót ván gỗ sơ sài đến mức thấy rõ kẽ ván. Trong đó, một cậu trai đang đặt một chân lên cái hộp nhỏ sơn đen. Chân cậu ta đầy lông, gợi cho Anna nhớ đến cánh tay Madame Jasmine Carton. Cậu ta có vóc người trung bình, trông mềm mại với bộ ngực phẳng lì. Lưỡi cậu ta đang thè ra khỏi miệng, còn tay để lên hông. Cậu ta đang uốn éo xoay hông làm dương vật nửa căng cứng, cứ lúc lắc như sức nặng của một con cá lòng tong trên bến tàu. Nhờ vào nụ cười của cậu ta, Aina có thể nhận ra người này yêu bản thân mình say đắm. Anh không biết mình đã nhìn chằm chằm vào cậu trai nhảy múa trên đầu ngón chân, dương vật căng lên rồi xìu xuống như cái đòn bẩy hết nâng lên lại hạ xuống. Aina không nhớ được mình đã quỳ xuống và dí mũi vào tấm kính như thế nào, nhưng anh nhận ra mình đã làm thế. Anh không biết mình đã cởi áo khoác, cà vạt và cả áo sơ mi vào lúc nào, nhưng giờ chúng lại xếp thành đống trên chiếc ghế bành màu lục. Vẫn còn mấy ô cửa sổ khác nhìn vào phòng chàng trai, và sau một ô cửa ngay đối diện Aina là một gã đàn ông đang nhe răng cười. Anh chẳng thấy gì khác ngoài kiểu cười nhe răng lóe sáng dưới ánh đèn. Từ kiểu cười nhe răng nồng nhiệt, gã ta có vẻ thích thú với cậu trai giống như Aina. Nhưng sau vài phút xuyên qua căn phòng và trực diện vào gã kia, Aina bắt đầu nhìn rõ đôi mắt người đó. Anh thầm nghĩ, đôi mắt mới hi, xanh biếc làm sao. Còn gã ta dường như chẳng còn tập trung vào cậu trai đang duỗi tay cầm lấy dương vật, tay kia vuốt ve đầu vú nhỏ bằng đồng sen tham, mà là vào Aina. Gã ta nhếch môi rộng hơn và kiểu cười nhe răng còn sáng chói hơn trước. Aina cởi quần, thả chúng trên ghế bành màu xanh lục. Một phần trong anh là Aina, một phần khác lại là Lily, một người đàn ông đang mặc quần lót màu xám vỏ hàu của Lily với chiếc áo lót đồng màu treo hở hững trên vai. Aina có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của chính mình trên kính cửa sổ. Không biết vì sao nhưng anh không hề thấy chói mắt, anh cảm thấy đây là lần đầu tiên anh dùng từ này để miêu tả Lily. Xinh xắn, lúc này Lily thấy thư giãn. Đôi vai trắng ngần phản chiếu trên kính, chỗ lõm nhỏ xinh ngay dưới cổ cô ấy. Cứ như chuyện đàn ông nhìn chằm chằm vào cô ấy trong trang phục đổ lót, với dây áo ngực chạy qua vai là điều hiển nhiên nhất thế giới. Cứ như có gì đó trong tâm hồn Aina vừa gãy ngang, nghe như tiếng rèm cửa sổ bằng vải bạt rồi mách bảo một cách thẳng thừng rằng đó mới là nhân cách thực sự của anh. Aina chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Sau khi lột bỏ quần tây và cà vạt kẻ sọc do Greta tặng anh vào sinh nhật lần trước, thì chỉ còn lại duy nhất Lily. Anh biết rõ điều này, anh đã biết từ lâu rồi. Aina có 11 tháng. 5 tháng của anh đang trôi đi trong căn phòng vừa chật hẹp vừa oi bức và qua hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ. Anh trông thấy vầng trán Lily đẫm mồ hôi, sáng lên như mặt trăng lúc khuyết thành hình bán nguyệt. Người vũ công vẫn tiếp tục biểu diễn, dường như chẳng nhận thấy Aina và gã đàn ông kia. Mắt cậu ta nhắm nghiền, hông vẫn xoay, một túm lông đen nhánh lộ ra dưới cánh tay. Gã đàn ông đối diện vẫn tiếp tục chăm chú nhìn, ngoác miệng cười rộng hơn. Ánh đèn chẳng hiểu vì sao đã thay đổi và Aina có thể thấy đôi mắt gã ta biến thành màu vàng. Đứng trước cửa sổ, Aina bắt đầu vuốt ve ngực mình qua lớp áo lót. Đầu vú anh căng cứng và nhức nhối. Lúc xoa ngực, một làn nước ngầm gợn lăn tăn quét qua Aina. Đầu gối anh run rẩy, còn phía sau đầu gối thì ướt đẫm. Aina lùi xa cửa sổ một chút để gã đàn ông kia có thể chiêm ngưỡng toàn bộ thân hình anh. Thấy rõ hông anh bó chặt trong quần lụa, nhìn kỹ đôi chân anh mịn màng chứ không đầy lông lá như cậu trai kia. Aina muốn gã ta nhìn ngắm vóc dáng của Lily. Aina lùi ra phía sau thật xa đến khi gã thấy anh trọn vẹn. Ngoại trừ vị trí ấy trong căn phòng số 3 thì Aina không thể thấy được gã kia. Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng. Và thế là trong khung cửa sổ, Aina cọ sát cơ thể mình vài phút, mô phỏng lại những động tác mà anh đã thấy mấy cô gái biểu diễn qua ô cửa sổ bên phải suốt mấy tháng vừa rồi. Khi Aina tiến lại gần cửa sổ hơn và nhìn xuyên qua phòng, cả cậu trai lẫn gã đàn ông đều đi rồi. Đột nhiên Aina bắt đầu xấu hổ, làm sao anh lại đến mức này? Phô bày vóc dáng kỳ quái của anh, với áo lót ôm lấy bộ ngực mềm, cặp đùi tái nhợt mềm mại, lấp lánh sắc bạc dưới ánh đèn. Trước mấy kẻ lạ mặt ư, anh ngồi trên ghế bành trên đống áo quần, có gối lại trước ngực. Rồi có tiếng gõ nhẹ vào cửa, hai tiếng gõ cửa, rồi lại tiếp tục. Vâng, Aina lên tiếng, là tôi đây, một giọng người đàn ông vang lên. Rồi lại có hai tiếng gõ cửa, miệng anh khô khốc, tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực. Aina muốn người đàn ông đó biết rằng anh ta được hoan nghênh. Lặng im trên ghế bành, Aina muốn người đó biết rằng chuyện đó được mà. Nhưng chẳng có gì xảy ra, và Aina thầm nghĩ cơ hội cho một thứ gì đó đã trôi qua mất rồi. Rồi kẻ đó nhanh chóng đẩy cửa vào, gã ta đứng thẳng lưng, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở. Gã ta chạc tuổi Aina, nhưng tóc hai bên thái dương trắng và đầy râu ria. Gã ta có làn da ngăm đen, có cái mũi to và đang mặc một cái áo khoác đen cài nút tận cổ, phảng phất quanh gã ta là mùi muối mặn. Aina vẫn ngồi yên, chỉ cách người này một hai bước chân. Gã bắt đầu gật gù, Aina lấy tay xoa lên lông mày. Gã đàn ông mỉm cười, hàm răng gã trông sắc bén nhưng méo xẻo. Gã ta chắc có nhiều răng hơn mấy người khác. Nửa dưới gương mặt gã trông toàn là răng. Anh rất xinh đẹp, người đàn ông lên tiếng. Aina dựa lưng ra sau ghế, gã đàn ông có vẻ thích thú với những gì mình nhìn thấy. Gã cởi nút và mở rộng áo khoác. Dưới lớp áo khoác là một bộ complet kẻ sọc to bàn kiểu thương nhân, với nút thắt cà vạt đúng hình kim cương. Gã ta có vẻ chỉn chu ngoại trừ một chỗ. Khóa kéo quần gã đang mở và đầu dương vật đang thập thò ở đó. Gã ta tiến lại gần Aina rồi thêm một bước nữa, đầu dương vật đã lộ ra ngoài bao quy đầu. Nó có mùi mặn mặn và Aina bắt đầu liên tưởng đến những bãi biển ở Jutland, ở thị trấn Skagen, nơi mẹ anh đã được thả về với biển cả trong tấm lưới đã nhặt sạch mang cá. Rồi dương vật gã ta chỉ cách miệng Aina vài inch và Aina nhắm mắt lại. Hàng loạt hình ảnh mờ nhạt chạy qua đầu anh. Gian nhà trọ lợp mái sóng biển, những tảng than bùn nằm chồng chất trên cánh đồng, tảng đá trắng toát với vệt mica lốm đốm. Hans vén mấy sợi tóc tưởng tượng của Aina để thắt dây tạp dề. Miệng Aina mở ra, anh gần như nếm được thứ gì đó đắng đắng và ấm áp. Và ngay khi lưỡi Aina sắp đưa ra ngoài, còn gã đàn ông sấn tới thêm một bước. Ngay khi Aina biết chắc Lily sẽ ở lại đây, còn Aina sẽ biến mất trong tức khắc, thì có một tiếng đập mạnh vào cửa và một người nữa, không ai khác ngoài Madame Jasmine Carton, hét lên, gọi hai người lập tức bước ra ngoài. Bà ta gào lên một cách vừa giận dữ vừa ghê tởm. Con mèo Mans còn kêu meo meo ầm ĩ phụ họa với bà chủ nó, cứ như vừa bị ai giẫm lên cái đuôi cụt từ lâu lắm rồi. Trời vừa bước sang chiều khi Aina ló đầu ra khỏi chỗ Madame Jasmine Carton. Bà ta chỉ cho anh gần một phút để mặc quần áo rồi vĩnh viễn rời khỏi khu nhà của bà. Anh đứng trên con phố tối tăm, quần áo nhăn nhúm và xộc xệch với cà vạt nắm trong tay. Ông chủ tiệm buôn thuốc lá vẫn đứng gần cánh cửa, vuốt hàng ria mép và nhìn chằm chằm vào Aina. Chẳng có một người nào khác trên phố. Aina đã hy vọng rằng người đàn ông sẽ đứng chờ bên ngoài nhà Madame Jasmine Carton, rồi hai người cùng nhau đến một quán nhỏ nằm ngay góc phố thưởng thức một ly cà phê và có thể là một bình rượu vang đỏ nữa. Nhưng kẻ đó chẳng hề ở đây, chỉ có ông chủ tiệm thuốc lá và một con chó nâu nhỏ. Aina tiến vào phòng vệ sinh công cộng. Mấy bức tường trong đó có mùi ẩm ướt. Aina đứng bên bồn rửa tay để chỉnh lại quần áo và thắt cà vạt. Con chó nâu nhỏ theo chân Aina vào chờ ăn trực. Aina cứ nghĩ mãi về chuyện đến thăm thư viện quốc gia suốt mấy tháng trời, rồi rốt cuộc cũng đi đến đó. Thư viện gồm mấy dãy nhà bao quanh bởi phố Vivienne, phố Colbert, phố Richelieu và phố Petit Champ. Hans đã sắp xếp giúp Aina vé vào cổng, thay mặt Aina để viết thư cho người quản lý thư viện. Bên trong hội trường Imprimis với hàng trăm chỗ ngồi, ngay giữa khán phòng đặt một cái bàn. Tham quan, nghiên cứu về một cô gái đã mất tích. Tại đó, anh cũng viết kín mấy tờ giấy liệt kê những quyển sách mình cần. Người thủ thư ngồi sau bàn giấy trông thật nữ tính, với đôi má phủ lông tơ và chiếc cặp tóc hình vỏ ốc màu hồng kẹp ngược mớ tóc mái ra sau. Tên cô ấy là Anna Marie. Có giọng nói nhỏ đến mức Anna phải nghiêng người lại gần và ngửi được hơi thở có mùi đậu phộng. Khi anh giao cho cô tập giấy tờ với một dãy tên sách khoa học về vấn đề tình dục, cô đỏ mặt nhưng vẫn bắt tay vào công việc được sao. Anna ngồi xuống một trong những dãy bàn dài. Một cậu sinh viên ngồi cách đó mấy ghế ngẩng đầu lên khỏi cuốn vở, rồi lại cúi xuống làm bài. Căn phòng lạnh buốt, lớp bụi bặm trông rõ mồn một dưới ánh đèn, chỉ có tiếng lật sách vang vọng khắp căn phòng. Aina chợt lo rằng mình trông có vẻ mờ ám khi đến tầm tuổi này mà còn đến đây. Quần tây thì nhăn nhúm, người thì phảng phất mùi mồ hôi. Và chăng anh nên vào phòng vệ sinh và nhìn lại mình trong gương? Anna Marie giao sách đến tận bàn cho anh. Cô chỉ nói, chúng tôi sẽ đóng cửa thư viện lúc 4 giờ. Aina lướt tay qua mấy quyển sách. 3 quyển tiếng Đức, 2 quyển tiếng Pháp, còn có quyển cuối cùng tiếng Mỹ. Anh lật quyển mới nhất có tựa đề Biến đổi tính dục, được xuất bản tại Viên do giáo sư Johann Hoffmann chấp bút. Giáo sư Hoffmann đã tiến hành thí nghiệm trên chuột lang và chuột nhắt. Trong một thí nghiệm, ông cải tạo tuyến vú của một con chuột đực thứ nhất sao cho đủ dưỡng chất để nuôi một lũ chuột con của một con chuột thứ hai. Giáo sư Hoffman viết, tuy nhiên khả năng mang thai là khó có thể xảy ra. Aina ngước đầu lên khỏi quyển sách, Cậu sinh viên ngủ gục trên vở. Anna Marie đang tất bật xếp đồ lên xe đẩy. Anh tự thấy mình như con chuột đực thứ nhất. Hình ảnh con chuột chạy trên bánh xe thoáng qua đầu anh. Giờ thì con chuột chẳng dừng lại được. Đã quá muộn rồi, thí nghiệm phải tiếp tục thôi. Greta vẫn luôn nói gì nhỉ? Chuyện tồi tệ nhất trên thế giới này là từ bỏ. Tay cô vung vẫy trong không khí, vòng tay bạc khua lên chói tai. Cô vẫn luôn nói vậy và thêm một câu nữa. Thôi nào Anna, khi nào anh mới học được? Anna nhớ đến lời hứa với lòng mình trong công viên tháng trước. Thứ gì đó phải thay đổi. Tháng 5 trôi qua rồi tiếp đến là tháng 6. Giống như mấy tháng trôi qua rồi tiếp đến là mấy năm. 4 năm trước, Lily đã ra đời trên khúc gỗ sơn bóng. 4 giờ chiều, Anna Marie lắc cái chuông đồng. Xin vui lòng để tài liệu lại lên bàn. Cô thông báo, cô phải lay mãi cậu sinh viên mới thức giấc. Cô mím môi đến trắng bạch rồi gật đầu tạm biệt với Anna. Cảm ơn nhé, anh nói. Cô không biết là thứ này hữu ích thế nào đâu. Cô lại đỏ mặt rồi nói, môi vẫn mỉm cười. Tôi có nên để riêng mớ sách này qua một bên không? Ngày mai anh có cần tham khảo chúng không? Bàn tay cô tái nhợt và không lớn hơn con sao biển nhỏ đặt trên cánh tay Anna. Tôi nghĩ tôi biết mấy cuốn khác. Buổi sáng tôi sẽ lấy cho anh xem qua. Có thể mấy cuốn đó là thứ anh đang tìm kiếm thì sao? Cô ngập ngừng. Ý tôi là nếu như thứ đó là thứ anh muốn. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Chương 16. Bất chấp nỗi lo lắng của Greta, Calis vẫn lê lết cái chân dọc con đường lát sỏi trên khu phố Tuileries. Đêm nào anh cũng phải ngâm chân vào bồn nước pha muối Epsom và rượu trắng đến tận đầu gối. Đó là phương thức giảm đau mà người bạn cùng phòng tại Stanford đã chế ra. Người ấy sau này đã trở thành bác sĩ phẫu thuật tại vùng La Jolla. Calis thì trở thành kiến trúc sư, chuyên xây dựng những tòa nhà một tầng tại Pasadena, trên vườn cam nay đã bị san phẳng thành khu dân cư. Mấy tòa nhà nhỏ đó dành cho những giáo viên giảng dạy tại trường Bách khoa Pasadena, trường nữ sinh Westchild, cảnh sát. Dân nhập cư từ bang Indiana và Illinois, vốn hay mở những tiệm bánh ngọt, xưởng in dọc phố Colorado. Anh có gửi hình cho Greta nên thỉnh thoảng cô lại chống tay mơ mộng đến mấy căn nhà nhỏ ấy, với mái hiên phủ kính và ô cửa sổ rợp bóng cây trà thuộc giống dòng máu Trung Hoa. Không hẳn là muốn sống trong một căn nhà như thế, nhưng đôi lúc cô chỉ mong được dừng lại để suy tư. Gương mặt Calis hơi dài nhưng lại rất ưa nhìn, tóc anh màu vàng nhưng ít ngả sang màu bạch kim như màu tóc của Greta và xoăn hơn tóc của cô em một chút. Anh chưa từng kết hôn, lúc nào cũng dành hàng đêm liền bên bàn vẽ hay trên chiếc ghế lắc lư bằng gỗ sồi với chiếc đèn thủy tinh màu xanh được kéo lại gần để tiện đọc sách. Có vài cô gái, anh kể với Greta trong mấy lá thư, đến ngồi cùng anh tại câu lạc bộ Valleyhunt hay cùng hỗ trợ anh trong công việc, nhưng chẳng có ai là người đặc biệt. Anh có thể chờ đợi, anh viết vậy, và khi Greta cầm lá thư trong ánh nắng bên cửa, cô nghĩ rằng mình cũng làm được giống anh ấy. Căn phòng trống của tổ ấm bé nhỏ được trang trí bằng giấy dán tường kiểu gấm thêu kim tuyến và đặt một chiếc giường sắt. Còn có cả một chiếc đèn với trao đèn đính tua rua mà Greta cho rằng chẳng đủ chiếu sáng. Nhà bán thịt ở góc phố đã cho cô mượn một cái bồn kẽm để ngâm dung dịch muối Epsom và rượu trắng. Ngày thường họ vẫn để lũ ngỗng chết vào đấy. Cổ ngỗng nổi lềnh bềnh lên tận mép bồn. Mỗi sáng, Calis với cái chân tàn tật khẳng khiu trong ống quần pyjama sẽ mang tách cà phê và bánh sừng bò ra chiếc bàn dài đặt trong phòng trước của tổ ấm nhỏ. Ban đầu, Anna chuồn ra khỏi căn hộ ngay khi tay nắm cửa phòng Calis chợt xoay một phát. Greta phát hiện, Anna có vẻ rất rụt rè khi ở gần Calis. Anh rón rén khi bước qua cửa phòng Calis, cứ như cố ý tránh chạm mặt với Calis tại phòng khách. Ngay dưới đèn chùm làm từ mấy khối pha lê hình cầu. Suốt bữa tối, vai Anna sẽ rụt lại, cứ như anh đang khổ sở kiếm chuyện gì đó để nói. Greta tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người hay không? Một câu nói nặng lời hay là một câu sỉ nhục? Có thứ gì đó vô hình vắt ngang hai người, một dòng tư tưởng mà cô không thể, ít ra là chưa thể hiểu được. Một lần nọ, Calis rủ Anna đến phòng tắm hơi trên phố Maturin. Chỗ đấy không giống với bãi tắm bên chân cầu Solferino. Ngay dưới ánh nắng bên sông Sen, thay vào nó, Đó là một hồ bơi chỉ dành cho cánh đàn ông trong phòng tập thể hình với không khí đầy hơi nước, gạch men hoa văn cẩm thạch vàng óng và những cây cỏ rũ xuống từ mấy chậu hoa trang trí kiểu Trung Hoa. Lúc hai người quay về sau bữa tắm hơi, Anna lập tức nhốt mình trong phòng. Chuyện gì xảy ra vậy? Greta hỏi anh mình. Và Calis với cặp mắt đỏ kè sau khi tắm hồ kể. Chẳng có chuyện gì đâu, cậu ấy chỉ nói rằng mình không muốn bơi lội. Cậu ấy còn nói mình không biết khi bơi phải cởi hết áo quần. Và anh kể tiếp, Anna gần như té xỉu khi nhìn thấy cảnh đó. Chẳng lẽ chồng em chưa từng đến phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ sao? Tâm hồn anh ấy vẫn là người Đan Mạch. Greta nói, mặc dù thâm tâm cô biết rõ, đấy không phải là sự thật. Tại sao vậy? Cô nghĩ, dân Đan Mạch luôn tìm cớ cởi hết áo quần, rồi đi nghênh ngang mà. Một buổi sáng không lâu sau khi Calis đến thăm, Hans ghé qua để xem những bức tranh mới nhất của Greta. Có hai bức tranh để anh ấy xem xét. Bức đầu tiên vẽ Lily cận cảnh trên bãi biển Bohol. Bức thứ hai vẽ Lily đứng cạnh cây hoa trà. Anna vẽ cảnh biển cho phông nền của bức đầu tiên, tỉ mỉ và thong thả khắc họa mặt biển ngày hè màu xanh nhạt. Tuy nhiên anh chẳng thể vẽ cây hoa trà một cách hoàn hảo vì chẳng quen thuộc với những bông hoa đỏ rực còn e ấp và mấy nụ hoa vừa sáng bóng vừa ngậm chặt như quả sồi. Greta đang đảm nhận một nhiệm vụ ở tạp chí Vogue, vẽ minh họa loạt áo choàng viền lông cáo cho mùa đông tới. Và thế nên, thời gian duy nhất cô có thể hoàn tất bức chân dung bên cây hoa trà là lúc giữa đêm khuya. Cô thức trắng ba đêm liền, khéo léo tô vẽ cho những cánh hoa nở rộ trên từng bông, dặm thêm vào nhụy hoa chút màu vàng của món kem nhiệt đới. Trong khi Anna, Calis ngủ say và cả xưởng vẽ vắng lặng, ngoại trừ vài tiếng thở dài của con Edward 4. Cô chỉ kịp hoàn tất bức tranh vài giờ trước khi Hans đến thẩm định. Vẫn còn ướt đấy, cô nói với Hans. Rồi pha một tách cà phê cho Hans, một tách cho Calis và một tách nữa cho Anna. Người mới vừa tắm xong, đuôi tóc còn đẫm nước. Bức này đẹp đấy. Hans vừa khen ngợi, vừa chăm chú nhìn vào bức tranh cây hoa trà. Đẹp kiểu phương Đông, dạo này người ta ưa chuộng phong cách này lắm. Có lẽ em nên thử vẽ cô ấy trong trang phục kimono thêu thử xem. Em không muốn làm cô ấy trở nên rẻ tiền. Cô đáp lời, đừng làm vậy. Anna thì thầm khẽ khẽ đến mức Greta chẳng biết là hai người kia có nghe thấy hay không nữa. Ý anh không phải vậy, Hans phân trần. Anh ta mặc một bộ comple mùa hè màu nhạt, chân bắt chéo, mấy ngón tay nhịp nhịp trên bàn. Calis đang chiếm trẻ trên ghế dài bọc nhung, còn Anna thì ngồi trên ghế lắc lư. Đây là lần đầu tiên cả ba người có mặt cùng nhau. Và Greta cứ đưa mắt sang phía anh mình đang co chân lên tấm đệm nhung, rồi liếc qua chồng mình với đuôi tóc ướt đẫm dán trên cổ, rồi lại nhìn qua Hans. Cô cảm giác như mình là một người khác khi đối mặt với từng người trong số họ, cứ như phô bày một kiểu ứng đối khác nhau với mỗi người, và có lẽ cô đã quen làm thế. Cô tự hỏi liệu họ có hiểu thấu con người cô hay không. Cũng có thể Greta sai, nhưng thực sự cô cho rằng từng người đều muốn điều khác nhau từ cô. Hans đã tôn trọng ước muốn của cô, thu hồi lại sự ân cần mà chỉ tập trung vào việc buôn bán tranh vẽ. Có những lúc chỉ có hai người ở bên nhau, trong căn phòng phía sau văn phòng của anh, hay trong xưởng vẽ khi Lily vắng nhà, Greta cảm nhận ánh mắt của anh dán lên người cô. Đến khi anh quay lưng lại, cô cũng không kìm được mà nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng, mái tóc vàng óng lấp lửng tại cổ áo anh. Cô biết mình đang khát khao điều gì, nhưng tự ép mình phải gạt cảm giác đó sang một bên. Không thể được khi Anna vẫn đang. Cô có thể cảm nhận được tiếng kìm vang lên lanh lảnh khi bị khóa lại. Cô hy vọng những xúc cảm mãnh liệt, những xao xuyến trong tim xuất phát từ Lily, không phải xuất phát từ cô, không thể nào, không phải lúc này. Với một xưởng vẽ tràn ngập những bức chân dung chưa hoàn thành và công việc từ mấy tờ tạp chí còn ngổn ngang, thêm vào đó là người chồng với cơ thể yếu ớt và tinh thần rối loạn, cứ rón rén chuồn ra ngoài cùng với ông anh đến Paris với lời nói lấp lửng. Anh đến đây để giúp em. Và Hans, người đang ngồi cạnh bàn làm việc của cô, ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn gỗ thông, lặng lẽ chờ đợi bức tranh cây hoa trà khô đi, chờ đợi tách cà phê thứ hai, chờ đợi Greta vẽ bức tranh Lily mặc kimono, chờ đợi một cách kiên nhẫn, với hàng lông mày thẳng thớm, đơn giản là chờ đợi Greta ngã vào vòng tay mình. Căn nhà này đã được Greta biến thành căn hộ hạng sang kể từ một buổi chiều mùa hè. Trời thì nóng nực, lớp khí thải đen kịt từ xe cộ trôi lờ đờ trong không khí. Ánh mặt trời trông xin xỉn dưới bầu trời đầy khói bụi, làm lu mờ vẻ lấp lánh của thành thị. Bức tường đá trước khu nhà màu be trông mềm mại như pho mát được đốt nóng. Mấy người phụ nữ dạo bước trên đường không ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi trên cổ. Xe điện ngầm còn nóng nực hơn, với dãy tay cầm zin zít. Trời vừa vào tháng 6, vẫn còn mấy tuần nữa mới đến lúc Greta và Anna đi ngày hè ở Menton. Cô tự hỏi liệu mình có gượng được đến đấy. Greta tự nhủ, mùa hè phải thay đổi thứ gì đó thôi. Nhưng rồi tàu rít lên trên đường ray và đã dừng lại. Cô bước xuống ga tàu ở Passy, nơi này không khí có vẻ dịu mát hơn. Một cơn gió nhẹ đưa đến mùi cỏ vừa mới cắt và vài giọt sương từ đài phun nước. Cô nghe thấy tiếng quả bóng tennis đập thình thịch vào sân đất nện và ai đó đang đập bồm bộp vào tấm thảm. Trước kia, khu nhà là một căn biệt thự xây bằng đá cẩm thạch màu vàng với những chi tiết kiến trúc bằng đồng. Vài vệt dầu nhớt nằm rải rác dọc đường lái xe và vào nhà cong cong hình bán nguyệt. Một hàng cây hoa hồng được tỉa tót cẩn thận, trông như mấy búp len được cuộn chặt. Cửa trước được làm bằng thủy tinh với khung bằng sắt. Phía ngoài là mái hiên với cánh cửa mở rộng, màn cửa bị gió thổi tung. Greta nghe thấy giọng một người phụ nữ cười phá lên. Tiếp theo đó là tiếng cười của một người đàn ông. Anna thuê căn hộ trên tầng 2. Cô ấy phải diễn vở Carmen 3 đêm liền tại nhà hát Opera Garnier. Sau mỗi buổi diễn, cô dùng bữa khuya với món càng cua lạnh tại nhà hàng Brunier. Gần đây cô bắt đầu thề rằng mình sẽ không bao giờ quay lại Copenhagen. Nơi đấy quá quy củ với chị. Cô cam đoan với bàn tay đặt lên trên ngực. Anna mở cửa, mái tóc vàng óng của cô được búi chặt trên gáy. Những đường kẻ nâu, nơi giấu mấy lớp mỡ của cô ấy, dường như đã thành vết hằn vĩnh viễn trên cổ. Cô đeo một chiếc nhẫn to bản khảm hồng ngọc, được tạo hình như một ngôi sao đang nổ tung. Cô rất thành công trong việc xây dựng tên tuổi của mình trong làng ngôi sao opera. Nhiều người đàn ông gầy gò với hốc mắt hõm sâu thường gửi tặng cô những viên đá quý, bánh quy gừng giòn và cả những tấm thiệp viết tay lúc hồi hộp. Phòng khách chật hẹp, bên trong là một ghế trường kỷ với chân ghế dát vàng kèm gối đệm trang trí với họa tiết kiểu thảm dệt. Chiếc bình hoa thon thả cắm vài cành hoa li li màu vàng cam, điểm rằn giống da hổ. Nụ hoa còn nổi gân và xanh mướt. Cô hầu gái trong đồng phục màu đen đang phục vụ nước cam và rượu anise. Một người đàn ông cao kèo trông khá kỳ quặc trong tà áo choàng sẫm màu đang đứng sau cái ghế. Đây là giáo sư Bốc, Anna giới thiệu. Tôi cũng đoán vậy, Greta đáp lời. Nhưng ông không thấy nóng sao? Tôi là giáo sư Alfred Bốc. Ông ta chìa tay ra. Không biết vì sao nhưng tôi lúc nào cũng cảm thấy hơi lạnh. Ông ta giải thích khẽ nhún vai, đôi mắt xanh biếc trông sâu thẳm và lóe ra ánh vàng. Mái tóc ông ta có màu vàng sẫm như chất gỗ thượng hạng, được vuốt gọn ra sau và úp vào cổ. Ông ta đang đeo một chiếc cà vạt lụa màu xanh dương, được thắt nút to bản và một chiếc ghim cài áo đính kim cương. Danh thiếp của ông ta được cất trong cái hộp mạ bạc. Giáo sư Alfred Bock đến từ vùng Dresden, nơi ông đang quản lý phòng khám phụ nữ thành phố. Cô hầu gái rót cho giáo sư Bock một ly cà phê với đá. Tôi không chịu được vị chanh. Ông ta vừa giải thích vừa nâng ly, một luồng gió nhẹ lùa qua cửa hiên và Greta ngồi cạnh giáo sư trên chiếc ghế sofa. Ông ta khẽ mỉm cười một cách lịch sự, ngồi thẳng lưng. Cô cho rằng mình nên đợi ông ta hỏi trước, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy mình cần phải nói với ai đó về Lily và Anna. Chuyện là về chồng tôi, cô bắt đầu kể chuyện. Vâng, tôi biết rằng có một cô gái nhỏ tên là Lily. Vậy là ông ta biết rõ. Ban đầu Greta chẳng biết nên nói gì, đúng vậy, biết bắt đầu từ đâu bây giờ, phải chăng mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày cô nhờ anh ướm chân vào đôi giày của Anna 4 năm về trước, hay là từ lúc khác? Anh ấy tin rằng sâu thẳm trong tâm hồn anh ấy là một người phụ nữ. Cô tâm sự. Giáo sư Bốc khẽ rít lên, ông ta gật đầu nhanh. Và thú thật là, Greta cất giọng. Tôi cũng tin như vậy. Cô miêu tả những chiếc váy đầm ngắn tay, đôi giày vàng mù tạt và chiếc áo lót được đặt may. Cô kể lại những chuyến dạo chơi của Anna dọc cầu Solferino và những đợt tiêu xài tại cửa hiệu Bonmart trên phố De Bac. Cô cũng nhắc đến Henrik, Hans, một vài người đàn ông khác đã làm trái tim Lily thổn thức và tan vỡ với một thái độ hơi bực tức. Cô nói, cô ấy Lily đúng thật là xinh đẹp. Những người đàn ông đó, cả anh chàng Hans này nữa, có điều gì tôi nên biết thêm về họ không? Không có. Cô nhớ đến Hans. Vào lúc này, anh ấy ắt hẳn đang treo bức chân dung có cây hoa trà trong phòng triển lãm của mình. Chuyện này không xảy ra thường xuyên lắm, nhưng chẳng có gì làm cô thất vọng hơn nếu Hans ghé qua xưởng vẽ và nhịp nhịp ngón tay trên cằm rồi từ chối bức vẽ của cô. Không đủ tiêu chuẩn, anh phê phán như thế khoảng 2-3 lần trong năm, khiến Greta sửng sốt đến mức cứng đơ và chẳng nhìn thấy hình bóng Hans lướt qua cửa. Thỉnh thoảng khi thế giới lặng yên, cô tự hỏi nỗi thất vọng làm tim cô tan nát liệu có đáng giá hay không. Anna là người đầu tiên đề cập đến chuyện tìm bác sĩ. Liệu anh ấy có nên đến gặp một người nào đó hay không? Vào một ngày kia, Anna khuyên nhủ, cô ấy và Greta đang đứng trong cửa hiệu bán khung tranh trên con phố gần khách sạn Oscar Wilde. Bên trong cửa hàng đặt hàng đống thùng đựng khung tranh cũ, vài cái nặng hơn 100 bao. Mấy cái khung đều bụi bặm, làm váy hai người lấm lem. Rồi cô ấy trầm giọng, chị lo lắng cho anh ấy. Em đã kể với chị về những chuyện xảy ra với bác sĩ Hessler hồi còn ở Đan Mạch. Em không biết liệu anh ấy có chịu đến gặp bác sĩ lần nữa hay không. Chuyện này có thể làm anh ấy khủng hoảng mất. Chẳng lẽ em không hề thấy lo lắng hay sao? Nhìn xem anh ấy bệnh tật thế nào, anh ấy đã ốm đến mức nào. Thỉnh thoảng anh ấy có vẻ như chẳng còn tồn tại nữa. Greta nghĩ mãi về chuyện này. Đúng vậy, Anna trông tái nhợt, quầng thâm xanh tím dưới mắt càng ngày càng lan rộng hơn, làn da anh trở nên gần như trong suốt. Greta biết rõ, nhưng có đúng là chuyện này khiến cô lo lắng hơn hết thảy không? Và chuyện chảy máu cứ đến rồi đi bất chợt suốt 4 năm qua. Cô đã học cách sống chung với anh, với sự biến đổi của anh. Đúng vậy, cứ như Anna không ngừng biến đổi, cứ như những thay đổi này, chuyện chảy máu bí ẩn, đôi má hóp lại, nỗi khát khao không được thỏa mãn sẽ chẳng bao giờ dừng lại, chẳng bao giờ kết thúc. Nhưng nghĩ xem, ai mà chẳng luôn thay đổi, chẳng phải mọi người lúc nào cũng thay đổi thành một thứ gì đó mới lạ sao? Trong cái thùng có nắp bị cột chặt, Greta tìm thấy một khung tranh hoàn hảo với đường viền mạ vàng cho bức tranh vẽ Lily mới nhất. Nhưng nếu chị biết ai đó, cô nhờ vả Anna. Nếu chị nhớ đến bác sĩ nào đó, có lẽ em nên nói chuyện với anh ấy, dù sao cũng chẳng hại gì, đúng không nào? Giáo sư Bob lên tiếng. Tôi cần phải kiểm tra chồng cô. Chuyện này làm Greta nhớ đến bác sĩ Hessler và cái máy X-quang ầm ĩ của ông ta. Cô tự hỏi liệu Anna có để cho cô dẫn anh đến gặp một tay bác sĩ nào khác hay không? Giáo sư Bob nhấp một ngụm cà phê và rút một cuốn sổ tay từ trong túi áo. Tôi không nghĩ chồng cô bị điên. Giáo sư mở lời. Tôi chắc rằng những bác sĩ khác sẽ nói rằng chồng cô mất trí rồi, nhưng tôi không nghĩ vậy. Trong phòng khách của Anna có treo một bức tranh vẽ Lily. Bức tranh vẽ cảnh cô ấy ngồi trên băng ghế trong công viên. Phía sau cô ấy là hai người đàn ông đang trò chuyện. Trên tay họ là chiếc mũ. Bức tranh treo ngay trên bàn kê sát tường, đặt đầy những khung hình bằng bạc chứa hàng đống ảnh của Anna. Với bộ tóc giả và trang phục hóa trang, đang ôm chầm lấy bạn bè sau những buổi diễn. Greta đã vẽ cảnh công viên vào năm ngoái, khi Lily cứ đến ở tại căn hộ nhỏ được 3 tuần rồi lại biến mất suốt 6 tuần sau đó. Khi Greta đang càng ngày càng học được cách sống và làm việc mà không có chồng mình. Hồi năm ngoái, khi anh ấy từ chối không nói chuyện với cô, ngoại trừ trong bộ dáng của Lily, cô tự nghĩ anh ấy đã điên rồi, ánh mắt anh ấy thỉnh thoảng lại dại đi. Đôi mắt sâu thẳm đến mức tất cả những gì cô có thể nhìn thấy trong đấy là hình ảnh phản chiếu chính mình. Tôi từng gặp một người đàn ông giống anh ta, giáo sư Bốc kể, một người quản lý tàu điện, một chàng trai trẻ tuổi ưa nhìn thậm chí khá đẹp mã, thanh mảnh tái nhợt và dĩ nhiên là lanh lợi. Một chàng trai trông rụt rè nhưng chẳng ai có thể đổ lỗi cho anh ta trong tình huống đó. Anh ta đến gặp tôi và điều đầu tiên tôi chú ý đến, làm sao mà không chú ý cho được, là ngực anh ta còn lớn hơn mấy cô gái đang trưởng thành. Lúc đến gặp tôi, anh ta đã tự gọi mình là Celine. Đúng là một chuyện lạ lùng. Một ngày nọ, anh ta đến bệnh viện yêu cầu được nhập viện. Những bác sĩ khác khăng khăng bảo rằng chúng tôi không thể để một người đàn ông chữa trị tại phòng khám phụ nữ thành phố được. Họ từ chối khám bệnh cho anh ta. Nhưng tôi đồng ý và vào một buổi chiều, tôi chắc chẳng thể nào quên được buổi chiều hôm ấy. Tôi phát hiện ra anh ta vừa là nam vừa là nữ. Greta suy ngẫm xem chuyện này thực sự có ý nghĩa gì. Nghĩ về cảnh tượng cái thứ kinh hoàng nằm bất động giữa hai chân người đàn ông. Như miếng thịt thừa trên người già. Ông đã nói gì với anh ta? Cô thắc mắc. Luồng gió nhẹ nâng tấm rèm lên và văng vẳng tiếng mấy cậu con trai đang chơi tennis. Tiếp theo đó là tiếng mẹ bọn trẻ gọi chúng vào nhà. Tôi bảo rằng tôi có thể giúp cậu ấy. Tôi nói với cậu ta rằng tôi có thể giúp cậu ta chọn lựa. Một phần trong Greta muốn thắc mắc. Chọn lựa gì cơ? Cô dường như biết mà cũng chẳng biết câu trả lời là gì. Ngay cả với Greta, người mới đây thường tự nghĩ, giá mà Anna có thể chọn lựa được việc anh là ai, ngay cả Greta cũng không tài nào tưởng tượng được phải chọn lựa như thế nào. Cô ngồi trên ghế sofa có chân dát vàng và nghĩ đến Anna, con người mà nếu theo nghĩa nào đó thì chẳng còn tồn tại. Mọi chuyện cứ như có ai đó, chính xác là một người nào đó đã chọn lựa thay anh ấy. Chuyện gì xảy ra với chàng trai đó? Anna hỏi. Anh ta bảo mình muốn trở thành phụ nữ. Anh ta nói tất cả những gì mình muốn là được một người đàn ông yêu thương. Anh ta sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để đạt được chuyện này. Anh ta đến tận văn phòng tôi trong một bộ váy đầm màu xanh lục và chiếc mũ rộng vành. Anh ta mang một chiếc đồng hồ bỏ túi như một người đàn ông. Tôi còn nhớ rõ vì cứ lôi nó ra xem thời gian suốt cuộc hẹn, rồi nói rằng anh ta phải đi thôi vì anh ta đã chia đôi ngày ra hai nửa. Buổi sáng là phụ nữ, còn buổi chiều là đàn ông. Chuyện xảy ra mấy năm rồi, từ khi tôi còn là một bác sĩ phẫu thuật trẻ tuổi. Tôi biết chính xác về mặt kỹ thuật mình phải làm gì với anh ta, nhưng tôi chưa từng thực hiện ca mổ nào phức tạp như thế. Lúc đó thì chưa thể. Suốt một tháng trời tôi ở lại vào ban đêm để tra cứu tài liệu y khoa. Tôi chú tâm vào những ca phẫu thuật cắt cụt chi thể, nghiên cứu về những đường khâu vết mổ. Cứ mỗi lần có người phụ nữ nào tại bệnh viện bị cắt bỏ tử cung, tại giảng đường phẫu thuật là tôi lại đến quan sát. Sau đó, tôi còn nghiên cứu mẫu vật trong phòng thí nghiệm. Cuối cùng một ngày kia, khi đã sẵn sàng, tôi nói với Celine rằng tôi đang muốn sắp xếp một ca phẫu thuật. Anh ta đã sụt cân rất nhiều, anh ta gầy yếu. Có lẽ anh ta đã quá sợ hãi chuyện ăn uống, nhưng anh ta đồng ý để tôi thử nghiệm trên cơ thể mình. Anh ta còn òa khóc khi tôi bảo rằng tôi làm được. Anh ta bảo rằng mình khóc vì có cảm giác như đang giết chết ai đó, hy sinh ai đó là những gì anh ta nói. Tôi sắp xếp một ca phẫu thuật vào sáng thứ năm. Ca mổ dự định diễn ra tại giảng đường phẫu thuật và sẽ có rất nhiều người đến xem. Vài bác sĩ từ bệnh viện Brina cũng sẽ đến. Tôi biết nếu mình thành công tôi sẽ làm nên một điều cực kỳ đặc biệt, một điều chưa ai tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ chuyện này có khả năng chứ? Chuyển đổi một người đàn ông sang phụ nữ. Ai sẽ đánh cược cả sự nghiệp để thử làm một việc nghe như chuyện không tưởng? Đúng vậy, tôi sẵn lòng làm vậy. Giáo sư Bốc cởi áo khoác ngoài ra. Nhưng rồi sáng sớm thứ năm hôm ấy, y tá đến phòng Celine và phát hiện anh ta đã biến mất. Anh ta để lại mọi đồ dùng. Từ chiếc mũ rộng vành đến đồng hồ bỏ túi, chiếc váy đầm màu xanh lục, tất cả mọi thứ, anh ta đã biến mất. Giáo sư Bốc uống nốt cà phê còn lại trong ly. Greta uống hết ly nước chanh và Anna đứng dậy gọi cô hầu gái. Tiếng cô ấy gắt lên, thêm đồ uống. Rồi Greta chăm chú nhìn vị giáo sư, đầu gối trái vắt trên đầu gối phải. Lần này cô biết mình đã làm đúng. Ông ta không phải cùng một dạng với bác sĩ Hessler. Ông ta hiểu rõ mọi việc, ông ta thật giống mình, cô nghĩ thầm. Ông ta thậm chí còn nhìn thấy những chuyện khác. Cô chẳng việc gì phải nghĩ thêm nữa. Quyết định này đến với cô như một cú đánh mạnh vào đầu. Ánh sáng lóe lên sau đôi mắt cô. Ý nghĩ đó làm cô khẽ nhún nhảy trên ghế trường kỷ. Và Greta, người đã một lần từng suýt tự giết mình, và Anna khi lạc tay lái, lao đến bờ vực được điểm xuyết bởi những cây hoa trinh nữ đang oằn mình trên đá, nghĩ rằng mình phải đưa Lily đến Dresden, cô ấy và mình phải đi đến đó thôi. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoft tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya.